Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, lấy khẩu thuật kiếm. Vương Hữu Kiếm vẻ mặt xấu hổ rút ra trên mông kiếm. Trừng mắt Vương Khả, ngươi là làm sao phát hiện ta bản thể? Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói, làm sao phát hiện, Vương Khả còn muốn làm sao phát hiện? Vương Khả nói bản thân kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Không, thiên hạ đệ nhị, mặc dù có khoác lác thành phần, nhưng là cũng không tất cả đều là khoác lác. Bởi vì Trần Thiên Nguyên truyền thụ cho vạn kiếm quyết có thể mô phỏng thiên hạ kiếm pháp. Mà Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể giúp Vương Khả trong nháy mắt xem qua không vong thiên phía. Dưới kiếm pháp, còn có thể nhanh chóng giúp Vương Khả tìm hiểu thấu đáo. Thiên hạ kiếm pháp tính là cái gì? Vương Khả nhìn một lần liền biết. Hơn nữa, những năm này, ở Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm trợ giúp phía dưới, toàn lực thể ngộ vạn kiếm quyết, có thể nói là sớm đã đem vạn kiếm quyết dung hội quản thông. Trần Thiên Nguyên đạt tới độ cao gì? Vương Khả thì đến được độ cao gì? Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, chính là một treo a. Lúc trước, thập vạn đại sơn liên hoa huyết quật, Vương Khả chính là nhìn một lần liền học được Hồng Liên kiếm pháp. Bây giờ nhìn các ngươi nơi này kiếm pháp, ta chẳng lẽ còn nhìn không ra? Tìm bản thể mà thôi, có bao nhiêu khó khăn? Sư tôn năm đó không sáng lập vạn kiếm quyết, liền có thể đánh bại ngươi. Ta hiện tại kiếm đạo cùng sư tôn một dạng lợi hại, chẳng lẽ còn không bằng ngươi? Ách, ta không có phát hiện a. Ta đều nói, ta vừa rồi tay trượt, kiếm không nắm chắc, bay ra ngoài. Vương Khả trừng mắt giải thích nói, ta là nhìn ra, nhưng, ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Nói quá nhiều, dễ dàng bại lộ bí mật của ta. Ngươi là trượt tay. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên. Bốn phía một đám vương gia đệ tử, Tây Môn Tĩnh đều trừng mắt. Trùng hợp như vậy, ai, vừa rồi cũng chính là trượt tay. Đáng tiếc, không thể làm cho ngươi thấy ta cường đại kiếm đạo. Được rồi, tay trượt tiện tay trượt a. Ta thắng, cái này cửa thứ ba, xem như vượt ải thành công a. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vượt ải thành công? Mẹ nó, nhường ngươi vượt ải thành công, cái kia mặt mũi của ta để chỗ nào? Ta thà rằng ngươi là thật sử dụng kiếm đạo đánh bại ta, mà không phải trượt tay đánh bại ta. Còn mẹ nó, về sau người khác nhắc lại lần chiến đấu này, hỏi ta tại sao thua, ta nói thế nào? Không được, mới vừa không tính. Vương Hữu Kiếm trừng mắt quát, Vương Hữu Kiếm, ngươi làm sao vô lại đâu? Vương Khả trợn mắt nói, không sai, Vương Hữu Kiếm, thua liền thua, thắng thì thắng, ngươi như thế không muốn mặt mũi, vậy ta Vương ra mặt mũi hà tồn? Vương Hữu Lễ cũng mở miệng nói, ta không có thua, ta chỉ là bị đâm một kiếm mà thôi, còn có thể tiếp tục. Vương Hữu Kiếm quật cường nói, Vương ra mặt mũi hà tồn, bây giờ là mặt của ta không thấy, cái này tại sao có thể tiếp tục? Tiếp tục cũng được, mấu chốt, vừa rồi ta cho ngươi thời gian rút kiếm, chúng ta nhất định phải từ vừa mới cái kia phân đoạn tiếp tục. Vương Khả mở miệng nói, cái gì phân đoạn? Vương Hữu Kiếm trừng mắt, chính là ngươi trên mông chen vào kiếm cái kia phân đoạn a. Chúng ta vẫn cho là đều kết thúc a, ngươi nhất định phải cậy mạnh tiếp tục. Vậy liền tiếp tục a, trở lại mới vừa phân đoạn tiếp tục, cũng không thể. Ngươi hô ngừng, sau đó ngươi khôi phục nguyên khí sau lại tiếp tục a. Như vậy thì là làm bừa a. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi là nói? Vương Hữu Kiếm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ai bảo ngươi đem trường kiếm từ trên mông rút ra, ngươi lại cắm trở về, chúng ta liền tiếp tục đánh. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Kiếm ngoặc kép chấm than, làm sao? Ta đều đáp ứng ngươi tiếp tục, ngươi đều còn muốn tiếp tục chơi xỏ lá hay sao? Vậy ngươi cái này cửa thứ ba có ý nghĩa gì? Chơi xấu phân đoạn sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi không phải mới vừa tay trượt sao? Vương Hữu Kiếm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tay trượt, đó cũng là năng lực a. Tay trượt, cũng một kiếm đâm trúng ngươi a. Không thể bởi vì vận khí đứng ở ta bên này, ngươi liền không nhận nợ a? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, trong tay đều không kiếm, ngươi làm sao chiến đấu? Vương Hữu Kiếm không cam lòng nói. Ta sẽ không lại lấy ra một thanh kiếm đến a? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, ngươi lại lấy ra một thanh kiếm thời gian. Ta đã đem trên người kiếm rút ra. Cái này cũng có thời gian khe hở. Ta hoàn toàn có thể đợi ngươi lại nhổ một thanh trường kiếm. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Ta lại lấy một thanh kiếm muốn thời gian. Ta có thể không cần lấy a? Ta có thể dùng chỉ kiếm a? Tây Môn Tĩnh có thể dùng chỉ kiếm. Ta cũng có thể a? Liền không có thời gian khe hở. Ngươi liền không có thời gian nhổ trên mông kiếm a? Vương Khả trợn mắt nói. Bốn phía tất cả mọi người dương mắt nhìn hai người này. Cái này là ở giao đấu kiếm đạo. Cái này mẹ nó là ở khẩu thuật kiếm đạo tỉ thí a? Dùng miệng nói là được. Vương Hữu Kiếm đen mặt mũi này nhìn về phía Vương Khả. Làm sao bây giờ? Ta muốn tiếp tục nữa. Vậy ta liền phải tự mình đem chuôi kiếm này đâm vào cái mông của mình bên trên. Sau đó lại tiếp tục. Không nói có đau hay không? Mấu chốt, về sau đi ra ngoài làm sao cùng người khác giải thích chàng tỷ đấu này? Đánh nhau phía trước, ta trước cắm chính ta cái mông một kiếm. Cái này về sau truyền đi. Mặt ta từ bỏ. Đến a, ngươi đem kiếm cắm vô. Chúng ta tiếp tục. Vương Khả thúc giục nói. Vương Hữu Kiếm, ngoặc kép chấm than. Mẹ ngươi chứ. Cắm vô là không thể nào. Ta có thể lại để cho ngươi một kiếm. Nhường ngươi trước ra một chiêu. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm sao lật lọng đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này cửa thứ ba. Ta quyết định. Ngươi ra không xuất kiếm. Không xuất kiếm. Liền lăn. Vương Hữu Kiếm quát. Vương Hữu Lễ. Này làm sao nói. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ. Ta đã làm nhượng bộ. Vương Khả nếu như lại hùng hổ dọa người. Không muốn cơ hội lần này. Vậy liền coi như thôi. Hừ. Vương Hữu Kiếm lập tức quát. Giờ phút này. Vương gia đệ tử cũng chia thành hai phái. Một phái ủng hộ Vương Hữu Kiếm, một phái có chút không thấy quá Vương Hữu Kiếm ngang ngược bá đạo nhất đồng dạng. Tốt rồi, ngươi cũng đừng nói Vương Hữu Lễ, lại đến một kiếm liền lại đến một kiếm. Ta cho ngươi một lần vô lại cơ hội, nhưng chỉ có một lần này. Vương Khả trợn mắt nói. Vô lại? Vương Hữu Kiếm mặt đen lên. Ta làm sao vô lại? Bất quá, so với như vậy không giải thích được liền thua. Ta thà rằng vô lại một lần. Cho, Vương Hữu Kiếm đem trường kiếm ném trả cho Vương Khả. Vương Khả bắt lấy trường kiếm. Một lần này, ta cũng sẽ không giống vừa rồi khinh địch như vậy để ngươi dễ chịu. Đến, một lần này, ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Oanh, trong tay vạn bia lâm kiếm nhất rung động. Bốn phía xương mù tăng vọt, trong nháy mắt, chỗ hữu kiếm ý phân thân trên mông đều xuất hiện huyết động. Hiển nhiên, bản thể lại giấu tại phân thân bên trong. Không tìm được, ngươi để cho ta trước ra một kiếm. Nhìn kỹ, Vương Khả một tiếng kêu to. Tới đi, trăm cái Vương Hữu Kiếm hét lớn một tiếng. Hồng Liên kiếm pháp, Hồng Liên giận, Vương Khả một tiếng kêu to. Vô số hồng sắc hoa sen trong nháy mắt nở rộ mà ra. Trăm cái Vương Hữu Kiếm sầm mặt lại. Hiển nhiên, đáp ứng tốt nhường ngươi một kiếm. Liền để ngươi một kiếm. Một kiếm này qua đi. Ta chỗ hữu kiếm ý phân thân nhất định cùng nhau tiến lên. Nhường ngươi trong nháy mắt trở thành thịt nát. Oanh, a, một tiếng hét thảm vang lên. Chỗ hữu kiếm khí trong nháy mắt tán đi. Ách, không có ý tứ. Vừa rồi ăn quá nhiều hạt dưa. Trên tay hạt dưa mảnh vụn quá nhiều. Tay lại trượt. Kiếm lại bay ra ngoài. Vương Khả vẻ mặt áy náy nói. Vương Khả. Ngươi là cố ý. Đúng hay không? Ngươi là cố ý. Vương Hữu Kiếm bi phẫn quát. Lại là Vương Khả sau lưng một cái Vương Hữu Kiếm. Lần thứ hai ngã quỵ ở. Một kiếm đâm trúng một nửa khác cái mông. Đem Vương Hữu Kiếm đóng đinh trên mặt đất. Lại trúng. Khương Bính kinh ngạc nói. Lão sư, cái này Hồng Liên kiếm pháp tinh túy, thật là đâm người cái mông sao? Tây Môn Tĩnh trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Hữu kiếm lại bại. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Vương gia đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hữu kiếm nhận thua phía trước, ngươi không muốn nhổ trên mông kiếm, bằng không thì ta chỉ kiếm liền đâm đi qua. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên, bốn phía lập tức yên tĩnh. Vương Hữu kiếm trở tay muốn rút kiếm tay một trận, sắc mặt cứng đờ, có ý tứ gì? Ngươi muốn dùng ngón tay? Vương Hữu kiếm, ngươi có nhận thua hay không? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Hữu kiếm nằm dạp trên mặt đất, tay lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt bi phẫn, ngươi là cố ý, ngươi là cố ý. Vương Hữu kiếm quát, thật không phải cố ý, tay ta trượt, cũng không thể trách ta a. Ai bảo bản thể của ngươi đứng ở sau lưng ta? Vương Khả lập tức giải thích nói, lại là tay trượt, có trùng hợp như vậy chứ? Vương Hữu kiếm quát, vận khí ta tốt, là lão thiên đứng ở ta bên này. Điều này cũng không có thể trách ta. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu kiếm, ngoặc kép chấm than, làm sao bây giờ? Mẹ nó, ta không xuống đài được a. Ngươi có nhận thua hay không a? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu kiếm. Vương Hữu kiếm mặt đen lên. Nhận thua, nhận thua ngươi mỗ mỗ. Ta còn không có xuất kiếm đây, còn chưa bắt đầu tỉ thí. Vương Hữu kiếm quát, ngươi bây giờ có thể xuất kiếm a? Ngươi xuất kiếm, ta cũng ra chỉ kiếm, chúng ta tiếp tục đồng thời xuất thủ a? Vương Khả nói ra. Vương Hữu kiếm nằm dạp trên mặt đất, mặt đen lên, ta cái này tư thế cơ thể có thể xuất kiếm sao? Cái này không công bằng, ta đều không có rút kiếm. Vương Hữu kiếm không cam lòng nói, không có người không cho ngươi rút kiếm a, ngươi nhổ a. Vương Khả thúc giục nói. Vương Hữu kiếm ngoặc kép chấm than, ta hiện tại rút kiếm, ngươi liền muốn dùng chỉ kiếm a? Vương Hữu kiếm, thắng bại đã phân, cũng không cần ném ta Vương ra mặt, là ngươi bản thân khinh thường. Nhất định để Vương Khả trước ra một kiếm, Vương Khả trước ra một kiếm thắng, ngươi lại muốn chơi xỏ lá? Chơi xỏ lá một lần, ngươi còn muốn chơi xỏ lá lần thứ hai sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Hữu kiếm thúc, ngươi thua. Vương Hữu kiếm, là ngươi bản thân để một kiếm, ngươi cũng không cần lại tiếp tục. Một đám vương gia đệ tử rốt cục nhìn không được, cùng một chỗ thúc giục nói. Vương Hữu kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi, cứ như vậy nhận thua, ta không cam tâm a. Dựa vào cái gì a? Ta còn không có xuất kiếm, liền so kiếm thua, vì sao a? Hắn Vương Khả chỉ là tay trượt mà thôi, ta thua cho tay trượt, muốn tiếp tục sao? Vương Khả hai tay hiện lên chỉ kiếm bộ dáng. Vương Hữu kiếm nhìn một chút Vương Khả hai tay chỉ kiếm, sắc mặt cứng đờ, ta nhận thua. Vương Hữu kiếm bi phẫn nói ra bản thân nhất không muốn nói mà nói. Vừa nói, Vương Hữu kiếm lúc này mới rút ra trên mông một kiếm, thử ngâm, trường kiếm rút ra, máu tươi văng khắp nơi. Có thể giờ phút này, Vương Hữu kiếm tâm phẫn như lửa, liền đau đớn đều không cảm giác được một dạng. Nhận thua, vậy là tốt rồi, dù sao, Tây Môn Tĩnh cái này ngón tay kiếm tuyệt chiêu, quá nặng khẩu vị, ta có thể không cưỡi được. Hiện tại tốt rồi, không cần học Tây Môn Tĩnh cái kia thô bỉ chiêu thức. Vương Khả thở dài một hơi, cách đó không xa, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Lão sư, người đây là đang cuối cùng, đem nồi lại vứt cho ta. Cái này không phải của ta tuyệt chiêu, liên quan ta cái giám a? Mẹ nó, cái này chỉ kiếm, không phải trước ngươi dạy ta sao? Do ta làm gì? Ta là vô tội a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.